Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm khán giả trên khán đài còn đang khóc, nhưng khi nghe được đoạn hội thoại này, họ liền phá lên cười ngay tại chỗ. Cảm ơn vì vừa rồi họ đã khóc rất buồn. Hóa ra, chà, tác phẩm điêu khắc cát mãi là tác phẩm điêu khắc cát. Thần tượng do họ chọn, không thể cười hay khóc, nhưng vẫn muốn tiếp tục theo đuổi. Trên Internet, nhóm chương trình đã nhanh chóng phát hành video và hình ảnh độ nét cao. Trong video, Nam Tương Uyển hát một bài hát theo phong cách cổ xưa. Toàn bộ quan niệm nghệ thuật khá đúng chỗ, và nỗi buồn vô cùng bi thương, cùng với ngoại hình của Cát Đông Tuyên và hai người họ. Bức tranh thật đẹp, Cát Đông Tuyên hát những bản tình ca rất hay. Cô ấy giỏi khoản này. Nhưng Nam Tương Uyển, cô ấy là một rapper đẹp trai. Bản tình ca này cũng được hát rất hay. Nó làm cho mọi người khóc. Kết quả là lại đứng đầu hot search. Sợ nhất rapper hát tình ca. Bình luận, UO, quá buồn. Bài hát này hay đến phát khóc. Trong phim truyền hình, sau cái chết của Đại Bàng Cái, Đại Bàng Đực vì tình mà chết. Siêu cảm động, Nam Tương Uyển hát tình ca hay quá. Giọng nói này, giết tôi đi, nghe tuyệt quá. Nam Tương Uyển thực sự rất đỉnh. Ca hát và nhảy múa toàn năng. Mấu chốt là cô ấy tự thiết kế sân khấu. Vũ đạo cũng vậy, Nam Tương Uyển thực sự có thể là một người chơi hàng đầu. Ta là fan qua đường. Mấy lần trước biểu diễn đều đẹp trai hoặc là bùng nổ. Ta đều phản kháng. Nhưng lần này, bản tình ca thật sự giết chết ta. Quyết gia nhập đội quân gạch. Rapper Nam Tương Uyển hát những bản tình ca thực sự tuyệt vời. Thế là khóc, có vẻ hơi không thích hợp để tôi sử dụng. Bẻ gạch bằng tay, gíp vào lúc này. Bên trên bạn có thể đi bên bài khác để thả. Dưới, sợ rapper hát tình ca nhất. Có một xu hướng tìm kiếm khác. Cặp đôi điêu khắc cát. Người hâm mộ phát cuồng vì cạo ảnh. Toàn bộ quá trình suy luận trong video là một tình yêu sâu sắc. Và bài hát rất hay. Rất nhiều người đã khóc khi xem. Nhưng đồng thời, nhiều người hâm mộ phá lên cười. Bởi vì, Nam Tương Uyển cư nhiên đem Cát Đông Tuyên coi là con đại bàng. Ha ha ha, bình luận, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, hu u, những con quỷ nhảy múa. Gíp, cặp đôi điêu khắc trên cát. Gíp, hai con đại bàng, cào nó lên, đội quân gạch. Cặp đôi điêu khắc trên cát. Gíp, em vừa khóc xong từ nhà bên sang. Cười chết mất, điên a hát ha ha ha ha. Phong cách của toàn bộ xu hướng tìm kiếm là vô cùng ma quái. Rõ ràng là cùng một cảnh, một số người ngất đi vì khóc, trong khi những người khác ngả lưng cười. Nói tóm lại, đã có một sự đảo ngược. Nhiều người qua đường sau khi chứng kiến đã bày tỏ sự hoang mang. Nên khóc hay nên cười đây? Trong mỗi nhóm gạch, những bức ảnh từ cô Bắc Hoài cũng liên tục được truyền tay nhau. Những viên gạch lớn không quan tâm nên cười hay khóc. Đã đến lúc làm việc chăm chỉ. Vừa tung ra một loạt ảnh đẹp, mọi người bắt đầu đẩy, tạo động lực cho Nam Tương Uyển. Monica cũng đang chú ý đến sân khấu. Sau khi nhìn thấy xu hướng tìm kiếm, cô nhấp vào bức tranh lớn. Trợ lý Will đưa cà phê. Nhìn thấy Nam Tương Uyển xuất hiện trên màn hình điện thoại của Monica. Will nói thêm vài câu. Tự tay nguyên soái cảnh tạo hình. Monica cau mày, lật điện thoại và úp màn hình xuống bàn. Cô lặng lẽ nhìn trợ lý của mình. Cô làm việc với tôi 5 năm rồi à? Will cười nói. Vâng, Monica cười lạnh. 5 năm, đã đến lúc tốt nghiệp rồi. Will sửng sốt. Cô giáo Monica. Monica, ta cảm thấy ngươi rất giỏi nhận mệnh. Cho nên không cần đi theo ta. Will đồng tử co rụt lại. Monica lão sư, ta không phải. Monica, người cũng không kén chọn. Cho người hay cho chó đều được. Will, chấm, Monica, nếu như ngươi muốn đi một mình như vậy, ta liền cho ngươi vĩnh viễn nghỉ phép. Không cần đi theo ta nữa. Will nói lo lắng. Monica lão sư, chuyện xảy ra lần trước tôi thực sự không cố ý. Monica nói. Đúng vậy, Cô không cố ý, cũng không phải cố ý, suýt chút nữa tôi đã bị hiểu lầm. Một tạo hình không phù hợp chút nào. Rồi thua thảm hại trước cái vua yêu tinh của nguyên soái cảnh. Nếu tôi không chủ động bác bỏ tin đồn, có lẽ sẽ lại có một làn sóng dư luận trên mạng ở Hoa Hạ rằng tôi thua nguyên soái cảnh. Phải không? Nói xong, Monica không kiên nhẫn xua tay. Mau đi, đừng ở đây nữa. Monica ở nước ngoài rất nổi tiếng. Nguyên soái cảnh thì hoàn toàn ngược lại. Anh khởi nghiệp ở Trung Quốc và hiện đang ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc và ngoài Trung Quốc là hai chiến trường và không thể khái quát hóa được. Hiện tại, Monica đã nổi tiếng quốc tế. Hiện cô ấy muốn tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng cô ấy lại gặp phải một con rắn địa phương như nguyên soái cảnh kẻ luôn cản đường cô ấy tiến lên. Hai người là thù địch vì họ đang cướp thị trường. Hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, suýt nữa lại bị trợ lý của nàng phá hỏng. Monica làm sao có thể không tức giận? Trục xuất một người quá dễ dàng. Sau khi giải quyết vấn đề này, Monica bắt đầu tìm kiếm các mối quan hệ theo nhiều cách khác nhau. Và lần tới tạo hình của Nam Tương Uyển, cô phải làm nó. Với sự nhiệt tình và nền tảng của Nam Tương Uyển, cô ấy thực sự phù hợp để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Monica đột nhiên có một tia cảm khái. Cười nói, giây tiếp theo, cô ấy gọi điện cho người hủy bỏ một sự kiện quốc tế nào đó vào tuần tới. Sau đó tiến cử nguyên soái cảnh. Cô tin rằng nguyên soái cảnh, người muốn mở rộng thị trường quốc tế, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Và cô ấy, Monica, có thể đến Hoa Loan Entertainment để tạo kiểu tóc cho Nam Tương Uyển. Thành phố Tô Châu, trường trung học thực nghiệm Tinh Hải lớp 3. Nam Triều Dương và một nhóm bạn cùng lớp tình cờ xem buổi phát sóng trực tiếp sau giờ học. Và họ tình cờ bắt kịp sân khấu của Nam Tương Uyển. Vì vậy, sau khi xem nó, trong lớp nữ sinh đều cảm động rơi nước mắt. Nam sinh đập bàn cười điên cuồng. Trung Trần, ha ha ha ha, hai con đại bàng buồn cười quá. Ninh Yên, khi tôi xem bài hát, tôi đã đoán là phân đoạn của Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Hóa ra là hai con đại bàng. Trung Trần, Nam Tương Uyển đây rồi. Quá lố rồi ha ha ha. Ninh Yên, mấu chốt là nữ thần rừng Cát Đông Tuyên đã bị cô ấy lừa dối ha ha ha. Cố Lục, hai người có thể ngừng cười được không? Không thấy các cô gái của chúng ta đều đang khóc đến chết sao? Trung Trần, thật xin lỗi. Chúng ta đều chuyên nghiệp. Trừ phi nhịn không được ha ha. Ninh Yên, ha ha ha. Cố Lục thực sự không nói nên lời nhìn về phía hàng ghế ở giữa. Cố Lục, Nam Triều Dương, người nói cái gì đi? Nam Triều Dương vùi đầu dưới bàn, không lộ mặt. Nam Tương Uyển chắc chắn là mất trí rồi. Một câu chuyện tình thơ mộng như vậy, trời ơi, cuối cùng lại là hai con đại bàng. Buổi biểu diễn trên sân khấu vẫn đang diễn ra. Trên khán đài khán giả vẫn chưa hoàn hồn. Rất nhiều người còn đang khóc. Bất kể xung quanh người cười to như thế nào, bọn họ vẫn là khóc. Họ đắm chìm trong đó và không thể thoát ra được. Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên trở lại phòng chờ. Cánh cửa của phòng chờ tiếp theo mở ra. Và mọi người đến thăm. Đôi mắt của Sa Linh đỏ hoe. Rõ ràng là cô ấy vừa mới khóc rất nhiều. Vân Tiền cười đến mức mặt nhăn nhó. Hiện tại cô ấy vẫn đang lên cơn co giật. Nam Tương Uyển ngồi xuống và bắt đầu ăn vặt. Bên cạnh anh ta, Chu Văn Hạ tỏ vẻ tò mò. À Uyển, trang phục của bạn thật đẹp. Nam Tương Uyển nói bâng quơ. Đó là hàng đặt làm. Nó tốn tiền. Chu Văn Hạ chắp tay trước ngực tôn thờ. Chà, nó được làm theo yêu cầu. Đặng Tư Nam chạm vào nó hai lần và thốt lên. Tay nghề này thật tuyệt vời. Một nhóm người vây quanh Nam Tương Uyển và Cát Đông Tuyên. Nghịch Long Vũ, Chu Sa nhìn thấy cảnh này ngay khi cô ấy bước vào. Và sau đó cô ấy không nói nên lời. Toàn bộ phong cách không thể thiên vị hơn. Nhưng, hãy quên nó đi. Bay về phía Nam Tương Uyển chơi cùng nào. Cách chương.